Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 92, đường đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc người lửa rơi xuống cô gái da đen, từ lúc người lửa rơi xuống đã sững sờ, nghe thấy tiếng gọi lập tức chèo thuyền tới cười đùa, giờ mới nổi lên à. Kỹ năng bơi lội của ngươi thật tốt đấy. Pháo Thiên Minh vịn một cái, mã vận sức bám lấy mép thuyền. Cô nàng da đen hoảng hốt nói, không thể lên được, sẽ chìm mất. Biết rồi, Pháo Thiên Minh nhảy một cái lên thuyền, rút kiếm giết một đôi tình nhân rồi nói, như vậy là được rồi. Người quá vô đạo đức, vì cứu người mà giết người. Mã thở hổn hển trên thuyền, thằng nhãi, ngươi làm trò quái gì vậy? Diệp Tử nhà ta có thù với ngươi à? Mỗi lần ngươi xuất hiện là Diệp Tử nhà ta gặp xui xẻo. Mã và Diệp Tử nhanh chóng thay đổi trang bị, bàn luận về vấn đề này. Pháo Thiên Minh không để ý, đưa quyển sách cho Mã. Băng Tâm Quyết, lục soát được trên người Nhiếp Phong, ngươi xem có thể học không? Mã cầm quyển sách nói, Băng Tâm Quyết không trọn vẹn, người luyện có thể đả thông nhâm mạch, kết hợp với Phong Thần Cước có vô số diệu dụng. Đọc đến đây thút thít nói, Pháo, người đúng là huynh đệ, ta sẽ tặng người hai bộ áo ấm mùa đông. Pháo Thiên Minh cũng cảm động nói, Mã, người thật sự quá khích, ta thực sự không có ý xấu với vợ ngươi đâu. Người cũng đừng quá khích rồi, toàn bộ áo ấm mùa đông của ngươi đã bị Thương Tâm quyên góp hết rồi. Diệp Tử bên cạnh an ủi, mẹ nó, ta phải liều chết đi kiếm tuyệt học cho ngươi, ngươi. Pháo Thiên Minh siết cổ Mã, rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Hai bộ, Pháo Thiên Minh không buông tay. Ba bộ đi, mỗi bộ ít nhất 3.000, cộng thêm một đôi giày du lịch. Được, được, cái gì thế? Lời nói của cô đen cắt ngang ý định tống tiền của Pháo Thiên Minh, chỉ thấy cách đó 200 thước xuất hiện một quả cầu lửa lớn. Là hỏa kỳ, lân, nó đập hai chân xuống đất, gầm lên điên cuồng, đá vụn bắn tung tóe trong phạm vi nửa dặm bị đá vụn bao phủ, mơ hồ còn nghe thấy tiếng gió ù ù. Pháo Thiên Minh rơi vào tuyệt vọng, nhưng hắn nhận ra trong mắt tất cả nam nhân có vẻ kích động. Diệp Tử, Mã gọi, đến đây. Hai người chụt một cái hôn nhau, ngay lập tức hai gã quan sai tách họ ra, cùng một tội danh vượt quá 10 lần, xử trảm tại chỗ, sau đó giam giữ 4 giờ. Quan sai trực tiếp đại diện quan lão gia tuyên bố phán quyết. Mã khóc lóc, quy định thay đổi từ lúc nào vậy? Pháo Thiên Minh cười khẩy, đã 10 lần rồi, các ngươi tưởng nhà thiết kế ngu à? Nói xong toàn thân hóa thành ánh sáng trắng, bộ trang phục đã rơi sạch. Thành Đô, thành phố náo nhiệt nhất Tứ Xuyên. Nói tới Tứ Xuyên không thể không nhắc tới môn phái Thục Trung Đường Môn. Môn phái này tuyển đệ tử bên ngoài và có thể là đệ tử chính thức của môn phái chính thống, nhưng yêu cầu vừa đơn giản vừa rắc rối, chữ đầu tiên trong tên phải là Đường. Hơn nữa, Đường Môn không có công phu cao cấp về quyền cước, binh khí hay nội công. Danh tiếng cũng vừa chính vừa tà, nói cách khác là ăn sạch chính tà. Pháo Thiên Minh mặc áo lót võ đang, run lẩy bẩy đứng nhìn lá cờ phấp phới chữ Đường cách không xa, trong lòng cảm khái, nếu mình muốn ra nhập thêm môn phái thì có lẽ chỉ có thể là Thanh Bang. Ban đầu y định đợi Sa đưa trang bị tới, sau đó nhớ ra không liên lạc được vì không trong khu phục vụ, bấy giờ mới nhớ ra người ta đang uống cháo mùng 8 tháng chạp. Pháo Thiên Minh, cấp 42, chân võ tâm pháp mức 10, phi vân thê cấp 1. Thái cực kiếm, không thấy. Pháo Thiên Minh sâu sắc cảm thán mục tiêu hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại là lên cấp, dù sao trong kho của Sa vẫn còn sẵn một bộ trang phục cấp 50. Chờ y, Pháo Thiên Minh vừa mua bộ trang phục thư sinh màu trắng ở cửa hàng. Một nam nhân tiến lại hỏi, huynh đệ, sau khi xuất sư mà còn khốn khổ thế này, có muốn gia nhập bang phái không? Không gia nhập, trong bang có nhiều nữ đệ tử lắm đấy. Hơn nữa mỗi ngày có 5 tiếng tổ chức luyện cấp. Pháo Thiên Minh đang định bỏ đi thì bị câu cuối thu hút. Chỉ cần có võ công cấp cao, ta đảm bảo ngươi 2 ngày lên 1 cấp. 2 ngày 1 cấp, nửa tháng vượt qua 50. Điều này thực sự rất hấp dẫn Pháo Thiên Minh. Bây giờ người chơi cấp 50 không ít, nhưng trong số các cao thủ Pháo Thiên Minh biết không ai vượt được 50 cả. Cao nhất có lẽ là Vô Song Ngư. Hôm trước liên lạc vẫn mới 46. Cái này cũng chẳng có cách nào, chẳng hạn như nhiệm vụ tuyệt học Hoa Sơn, kéo dài thời gian của mọi người không biết bao nhiêu ngày, tất nhiên để duy trì ổn định nhân vật chính, y được miễn trừ mấy khâu rắc rối đó, người có lừa ta không? Pháo Thiên Minh quay lại hỏi, tuyệt đối không, bang chủ của chúng ta chính là Đường Đường đứng đầu. Bảng xếp hạng, cấp 57, không tin thì có thể đi kiểm tra. Vậy được, bang phái của các ngươi gọi là gì? Pháo Thiên Minh thật sự, qua Đường Đường, nhưng y tiếp xúc chủ yếu là phe đấu võ luyện công tranh bá. Đổ vương, cấp độ thì mọi người thường không quan tâm lắm. Khải Toàn Môn, căn cứ của Khải Toàn Môn ở ngoại ô thành đô, là một tòa kiến trúc nhỏ. Bên trong cũng rất đơn sơ, tuy Pháo Thiên Minh chưa từng đi loanh quanh các bang phái lớn, nhưng vài người bằng hữu thì thường xuyên lui tới những nơi đó. So với miêu tả của họ, môn phái này có vẻ khá túng thiếu. Ngoài cửa là NPC, cấp 15, ba chữ, Khải Toàn Môn, được viết bằng gỗ đen, có lẽ tự làm chứ không? Mua biển hiệu hệ thống 50 vàng, bang hội cấp 2 nhưng không có trạm dịch, món đồ xa xỉ đó bán 300 vàng, thu 50 mỗi tháng. Chỉ có nhà kho bang hội là rất gọn gàng sạch sẽ, không có chút hàng hóa nào. Nam nhân kia dẫn Pháo Thiên Minh rồi lấy máy liên lạc gọi. Đường tỷ, ta có một đệ tử muốn gia nhập bang. Tất nhiên, ta lợi hại lắm. Cúp máy nói với Pháo Thiên Minh, môn chủ sẽ quay lại ngay thôi. Nửa tiếng sau, lúc Pháo Thiên Minh định bỏ đi thì cuối cùng một muội muội mặc trang phục trắng của anh hùng môn cưỡi ngựa tiến vào. Pháo Thiên Minh nhìn là biết, đây là giống ngựa chân lùn rẻ tiền nhất so với thủ hạ của Ái Niếp. Niếp có ai không phải ngựa quan đông? Pháo Thiên Minh thắc mắc, sao bang chủ lại sống khổ cực đến thế? P.S. Hà Tả không phân biệt giới tính, nam nữ chơi game ngang nhau mà. Tình tiết này có phải rất máu chó không? Cùng lắm là máu tôm thôi. Người muốn gia nhập bang phái à? Cô gái, hay Đường Đường, xuống. Ngựa đến bên Pháo Thiên Minh, đưa một vàng cho nam nhân kia rồi hỏi Pháo Thiên Minh, phải. Pháo Thiên Minh ngại ngùng không dám hỏi có thật sự thăng cấp nhanh không. Họ tên, Thanh Mai Trừ Trà. Thanh Mai Trừ Trà, cái tên này nghe quen quen. À, là Thanh Mai Trừ Tử. Hệ thống thông báo, gia nhập bang phái Khải Toàn Môn, hiện là đệ tử cấp 1, đi luyện cấp đi. Phía này cách đây 10 dặm có Tần Vương Lăng, chúng ta ở tầng 1 góc trái, nhớ đừng xuống tầng 2, Tần Vương Lăng cho phép PK tự do, không ảnh hưởng đạo đức, dưới đó đã bị chiếm sạch rồi, xuống không quen sẽ bị giết, khi đến hãy bật tên bang phái lên đầu. Mọi người đang chờ, ta sẽ không chờ ngươi đâu. Được, ta đi ngay. Pháo Thiên Minh vừa nghe đã mất hứng, không hiểu sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình lại vô tình gia nhập bang phái, nhưng lần đầu đến trụ sở bang phái khiến y cảm thấy khá thích thú, y đi loanh quanh xem xét. Đây là nhà kho, ngoài kho 9x9 của hệ thống, bang phái cũng có kho cá. Nhân 9x9, còn có thầy thuốc, chủ yếu chữa trị cho những người bị đứt tay chân mất mắt và bán thuốc trị thương. Bên này là nơi buôn bán của bang phái, lợi dụng chênh lệch giá giữa các nơi để kiếm lời, nhưng không được dùng trạm dịch, chỉ có thể chạy việt dã. Chuyện cướp bóc thường xuyên xảy ra, nếu chết trong lúc buôn bán, hàng hóa sẽ rơi ra. Ai nhặt được mang tới nộp cho thương nhân bang phái sẽ đổi được tiền. Cách chương.